Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 1 chương 2, tiến vào. Hết thầy bắt đầu từ ngày đó một năm trước. Hiện tại nghĩ lại, cảm giác chính là một hồi ác mộng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Ẩn không để ý phản đối của cha mẹ, dứt khoát trở thành một nhà tiểu thuyết trên Internet. Đương nhiên, tuyệt đối không là bởi vì mộng tưởng, lý tưởng các loại nguyên nhân, thuần túy cũng chỉ là công việc mình có thể kiếm tiền mà thôi. Với tư cách là một tác giả viết tiểu thuyết Internet, có rất ít mà Lý Ẩn chính là một người trong đó. Kỳ thật, tiền nhuận bút cũng không thể tính là rất cao, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Hơn nữa, tác phẩm mới trong tương lai cũng không chắc được hoan nghênh. Cái thời đại này, độc giả có mới nới cũ nhiều nhiều lắm. Huống chi là tiểu thuyết Internet, cũng chỉ là giải trí mà thôi. Lý Ẩn không biết giải quyết thế nào, tổng cảm giác tương lai nhân sinh rất không có phương hướng. Tại một thành phố ca thuê một phòng đơn, mỗi ngày vừa ngủ dậy là bật máy tính đánh chữ, mua sắm hàng ngày đều thông qua Internet. Quả thực so với một trạch nam cũng không có gì khác. Chuyện hắn viết đều là tiểu thuyết đề tài chiến tranh. Tuy bản thân của hắn không hiểu biết rõ về chiến tranh, mà tiểu thuyết trên mạng của hắn người đọc giảm dần. Tháng này người đặt mua tiểu thuyết ngày một ít, một tháng thu nhập chưa tới 800 tệ. Đừng nói là sinh hoạt hàng ngày, liền tiền cho thuê nhà cũng thành một vấn đề rồi. Tổng cảm giác con đường nhân sinh một đoạn lại một đoạn càng thêm quẫn bách. Ngày nào đó, Lý Ẩn đang đi lại trên một con phố buôn bán tại thành phố ca. Bình thường lúc này hắn đều là ngồi trong nhà viết tiểu thuyết mới, nhưng bây giờ hắn lại đang suy nghĩ sự tình nhân sinh sau này. Chính mình đúng là vẫn quá mức ngây thơ rồi. Tuy sớm dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, nhưng là cho rằng chỉ cần vượt qua một đoạn thời gian, có tiền tiết kiệm, dùng đầu tư cổ phiếu, tương lai nói không chừng có thể gây dựng sự nghiệp của chính mình. Nhưng là sự thật căn bản không có đơn thuần như vậy. Đi tìm việc làm sao? Hắn không có bất kỳ lý lịch công tác gì. Hiện tại người ta đều chú trọng kinh nghiệm, sinh viên mới gia nhập xã hội quá nhiều, căn bản là sẽ không được đặc biệt coi trọng. Nắm trên tay một tờ báo tìm việc, lông mày Lý Ẩn càng nhíu chặt. Bất chi bất giác, hắn tiến vào một cái ngõ nhỏ. Vẫn là trước tìm một công việc a. Lý Ẩn thực sự không làm được một việc về nhà cầu cha mẹ, cho dù liều mạng hắn cũng phải vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt. Dù sao tháng này lại khất nợ tiền thuê nhà, chủ thuê nhà cũng chỉ có thể đem mình đuổi ra thôi. Lúc trước chuyển ra sinh sống một mình cũng là bởi vì cùng cha mẹ ý niệm không hợp, ý nghĩa có một ngày chính mình có thành tựu sẽ trở về nhà. Thế nhưng mà hôm nay lại trở thành như vậy. Đi tới, bỗng nhiên phía sau lưng hắn truyền đến một hồi cảm giác mát lạnh. Hắn lấy ra một tờ tuần san tìm việc để ngang mắt, mà ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, bóng dáng của mình vẫn như cũ. Hát xuống mặt đất là bóng dáng của hắn và cái tuần san tìm việc làm đang cầm trước mặt. Nhưng sau đó một sự việc đáng sợ liền xảy ra. Lý Ẩn rõ ràng không hề nhúc nhích, thế nhưng mà cái bóng dưới chân lại bắt đầu di động. Bóng dáng thoát ly chân của Lý Ẩn trên mặt đất, hướng về ngõ nhỏ phía trước chỗ lối rẽ mà đi. Lý Ẩn sững sờ tại chỗ, qua vài giây mới kịp phản ứng, hắn giờ phút này không có bóng dáng rồi. Đầu óc hắn lúc này trống rỗng, chỉ là chạy vội mà đi theo, dọc theo cái phương hướng mà bóng dáng chạy trốn, quẹo 7-8 ngã trong ngõ nhỏ. Tốc độ bóng dáng di động rất nhanh, Lý Ẩn hao tốn thể lực rất lớn mới đuổi theo nó được. Rốt cục xuyên qua một cái ngõ nhỏ, Lý Ẩn chứng kiến bóng dáng tiến nhập một dải đất phi thường trống trải. Tại trung ương nhà đất có một cái tòa nhà trọ phi thường cao. Tòa nhà trọ này giản lược nhìn về phía trên có lẽ không thấp hơn 20 tầng. Nhà trọ chiếm diện tích cũng rất lớn, ước chừng hơn 200 mét vuông. Mặt tường là màu trắng, bên ngoài là từng dãy ban công chỉnh tề. Mà cái nhà trọ này có một cái địa phương cực kỳ quỷ dị. Bây giờ là giữa trưa, trạng thái trực tiếp chiếu xuống, mà cái nhà trọ cực lớn này trên mặt đất rõ ràng không có bóng dáng. Làm sao có thể? Lý Ẩn liều mạng dụi dụi con mắt, hắn mãnh liệt hoài nghi chính mình đang nằm mơ đi. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại chính là một sự thật đáng tin. Lối vào nhà trọ là một cái cửa xoay, mà bóng dáng của mình trên mặt đất di động đến chỗ cửa xoay tự động xuyên vào. Giờ khắc này Những câu chuyện ma quỷ đã nghe khi còn bé, tất cả đều hiện lên trong đầu Lý Ẩn. Khoảng cách của hắn lúc này cùng nhà trọ không quá 300 mét, mà tòa nhà nhìn như bình thường này lại giống như một con quái thú tùy thời sẽ đem hắn nuốt sạch sẽ. Nhưng không biết như thế nào, hắn lại hướng về cái nhà trọ này mà đi tới, phảng phất như có một vật gì đó đang kêu gọi hắn. Đi đến trước cánh cửa xoay, Lý Ẩn vươn tay đẩy cái cửa xoay kia đi vào, mà đập vào mắt là một cái sảnh đường rộng rãi, dưới đất là đá cẩm thạch trơn bóng, trên trần nhà treo đèn thủy tinh, phía tay trái có một cầu thang, mà phía bên tay phải thì có 3 bộ thang máy. Lý Ẩn vội đến cửa thang máy, khẩn trương nhìn xem bảng hiệu, thì số tầng phía trên thang máy hiện lên, thang máy ngừng ở lầu 4. Lý Ẩn vội vàng chạy đến, dùng một cái thang máy khác nhấn nút, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hắn một bước vọt vào, nhấn nút lên lầu 4. Theo thang máy đi lên, nội tâm Lý Ẩn cũng bị treo lên. Cái bóng của ta, cái bóng của ta. Lý Ẩn trong nội tâm mãnh liệt cảm giác được, nếu như mất đi cái bóng, một chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Rút cuộc đã đến lầu 4, cửa thang máy mở ra, hắn lập tức ra ngoài, đứng tại một đầu hành lang dài. Hành lang này cũng đầy đủ ánh sáng, thế nhưng mà càng đi về phía trước lại càng có một loại cảm giác tịch mịch. Hai bên hành lang là những dãy cửa phòng đánh số 411, 410, 412. Mà khi Lý Ẩn đi đến cửa phòng 404, bỗng nhiên chỉ thấy cái bóng của hắn theo cánh cửa nhẹ nhàng đi ra, lại dừng dưới chân Lý Ẩn. Nhưng mà bóng dáng vẫn như trước, không làm những động tác của Lý Ẩn. Bàn tay phải của bóng dáng tựa hồ cầm một vật gì đó, nhưng hắn nhìn không thấy rõ. Lập tức bóng dáng liền đem vật kia đút vào túi quần. Xong động tác này, hai tay nó liền rủ xuống, không nhúc nhích. Lý Ẩn thử thăm dò huy động cánh tay phải, làm hắn ngoài ý muốn chính là bóng dáng cũng huy động cánh tay phải. Bóng dáng trở lại rồi hả? Lúc này tay phải của hắn mò vào túi quần, thấy có một vật nặng nặng, đó là một chiếc chìa khóa. Cái chìa khóa thoạt nhìn cũng rất bình thường, chỉ là phía trên có khắc số 404. Lý Ẩn nhìn cửa phòng 404 run rẩy, cắm chìa khóa vào trong ổ, nhẹ nhàng chuyển động, cửa liền mở ra. Hắn đi vào phòng 404, đập vào mắt là một cái phòng khách tương đối lớn, bày đặt bàn trà, sofa, tủ quần áo, tivi, thậm chí tivi còn kèm theo dàn karaoke, âm hưởng lập thể. Trên thị trường tựa hồ không hề rẻ, mà bên cạnh tivi là một cánh cửa dẫn ra ban công. Nhìn kỹ một phen, còn kèm theo 2 phòng ngủ, thư phòng, buồng vệ sinh cùng phòng bếp. Hơn nữa gian phòng được trang hoàng phi thường tốt, đồ dùng trong nhà đều rất mới, hơn nữa đa số là hàng hiệu. Gian phòng ước chừng 70-80 mét vuông, dùng giá phòng trước mắt mà nói, cái phòng này coi như là phòng second hand cũng tuyệt đối tiện nghi. Ít nhất dùng thu nhập trước mắt của chính mình đối với gian phòng này chính là trả không nổi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là người mới tới? Lý Ẩn nghe được thanh âm này lập tức quay đầu lại xem xét, đập vào mắt chính là một thiếu nữ xinh đẹp mặc âu phục xanh lá. Ngươi là ai? Lý Ẩn lập tức tràn ngập cảnh giác hỏi thăm. Ngươi đừng sợ. Thiếu nữ vội vàng khoát tay. Ta và ngươi đồng dạng, cũng đều bị bóng dáng kéo tới nhà trọ này, sau đó liền biến thành một hộ trọ. Ngươi cũng lấy được chìa khóa rồi à? Lý Ẩn cả kinh, lập tức cầm cái chìa khóa hướng cô gái kia hỏi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Cái tòa nhà này đến tột cùng? Ngươi đã là chủ hộ mới, căn cứ lệ cũ, ta mang ngươi đi gặp lầu trưởng. Hắn là do chúng ta nhất trí đề cử. Ngươi đi gặp hắn, hắn sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Lầu trưởng? Cái tòa nhà này trước mắt tổng cộng có 39 người, tăng thêm ngươi là 40 rồi. Mọi người chúng ta toàn bộ đều là do cái nhà trọ này cưỡng ép, không thể không một mực ở lại chỗ này. Lý Ẩn tức khắc giận tím mặt. Ngươi nói đùa gì vậy? Ta làm sao có thể ở tại cái địa phương quỷ quái này? Cô gái kia cười khổ mà nói. Không có biện pháp đó. Ta lúc mới gia nhập cái nhà trọ này cũng rất sợ hãi, nhưng là thật không có biện pháp. Bóng dáng của chúng ta một khi tiến nhập vào tòa nhà này, được trao chìa khóa, đại biểu sẽ trở thành một hộ gia đình ở trọ. Như vậy chính là chạy không thoát cái nhà trọ này rồi. Nói đến đây, cô gái kia vẻ mặt thống khổ. Không, không thể trốn tránh. Lý Ẩn càng ngày càng cảm giác tình huống trở nên quỷ quái. Vì cái gì không cách nào đào tẩu? Cũng từng có hộ gia đình được lựa chọn nhưng lại không ở trong căn hộ đó. Người như vậy cũng sẽ bị bóng dáng của mình giết chết. Cái gì? Lý Ẩn tức khắc trợn mắt há mồm. Ngươi nói đùa sao? Ngươi không phải thấy được sao? Cái bóng dáng đã bị nhà trọ này hoàn toàn thao túng chi phối rồi. Ngày bình thường, bóng dáng hoàn toàn có thể do chính mình tùy ý khống chế chi phối. Nhưng nếu như ngươi làm ra hành vi vi phạm quy tắc, bóng dáng sẽ thao túng thân thể ngươi đi tự sát. Ta ở cái nhà trọ này 2 năm rồi, đã từng gặp nhiều người bởi vì vi phạm quy tắc đều bị bóng dáng thao túng mà tự tử. Ngươi rõ ràng lại bị bóng dáng thao túng. Lời nói hoang đường như thế. Thế nhưng mà Lý Ẩn không cách nào phản bác, bởi vì hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến biến hóa dị thường của bóng dáng mình. Lý Ẩn bắt đầu cảm giác được tòa nhà này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Cái tòa nhà này, cái nhà này là ai kiến tạo ra? Đến tột cùng vì cái gì muốn lựa chọn chúng ta vào ở? Cô gái kia lắc đầu nói. Ta không biết, 2 năm qua ta cũng suy tư rất nhiều lần, thế nhưng mà ta đều không lý giải được. Thật không có biện pháp lý giải. Cái tòa nhà này bản thân cũng không cách nào lý giải được. Bất quá chỉ có thể khẳng định một chút, chúng ta không cách nào nhìn thấy người kiến tạo tòa nhà này. Còn đối với những hộ gia đình không sống ở đây, nhà trọ cũng không hề tồn tại trên thế giới. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có phải hay không xuyên qua một đầu ngõ nhỏ đi tới nơi này? Đúng, đúng vậy. Kỳ thật, cái ngõ nhỏ kia căn bản chính là một ngõ cụt. Chỉ có người được lựa chọn mới thông qua con hẻm kia tiến vào nhà trọ này. Nhà trọ chiếm một khối đất trống, cũng là căn bản không tồn tại, là địa phương căn bản không hề tồn tại. Không tồn tại. Lý Ẩn nhìn xem cửa sổ ngoài ban công, bên ngoài các nhà tòa nhà cao tầng san sát nhau vẫn có thể nhìn thấy. Chúng ta tới nhìn được thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài lại không nhìn thấy chúng ta. Thiếu nữ đã nhìn ra chỗ nghi hoặc của Lý Ẩn, hướng hắn giải thích. Đợi ngươi ly khai nhà trọ, đi ra khỏi ngõ hẻm kia, người cũng căn bản nhìn không tới nhà trọ. Không phải người ở trọ căn bản không biết trên thế giới này tồn tại một cái nhà như thế này. Nhưng cái tòa nhà này xác thực là tồn tại đấy. Hơn nữa, một khi tiến vào, chẳng khác nào bước trên một con đường hung hiểm không có lối về. Hết chương 2, quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 1, chương 3, quy tắc của huyết tự. Lịch sử tòa nhà này đã khó có thể tính toán được, mà người trong tòa nhà này cũng tương đối nhiều. Qua vài thập niên, giữa các hộ gia đình đều đã có sự ăn ý và kinh nghiệm, minh bạch nên làm cái gì, không nên làm cái gì, làm như thế nào đối với chính mình có lợi, làm như thế nào đối với chính mình bất lợi. Cho nên mỗi khi có hộ gia đình mới chuyển vào, đều có hộ gia đình lâu năm tiến đến nói cho hắn biết kỹ càng các hạng mục công việc cần chú ý. Nếu như không nói rõ ràng thì có thể xúc phạm cấm kỵ, chết không có chỗ chôn. Mà quy tắc cơ bản nhất có 2 cái, mà một khi trở thành một hộ gia đình sống tại nơi này, 2 quy tắc này nhất thiết phải tuân theo. Thứ nhất cũng là cơ bản nhất, ngoại trừ huyết tự chỉ thị cho phép ly khai, tuyệt đối không thể liên tục ly khai nhà trọ thời gian vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Một khi vi phạm quy tắc này sẽ chết. Thứ hai, sau khi ở tại nơi này, ở gian phòng của chính mình xuất hiện huyết tự trên vách tường, nhất định phải tuyệt đối tuân thủ chỉ thị. Nếu như có hơi vi phạm cũng sẽ chết. Lý Ẩn tận mắt nhìn thấy những hộ gia đình không tin vào 2 quy tắc này tự ý rời khỏi tòa nhà, cuối cùng chết một cách rất quỷ dị. Đều không ngoại lệ. Diệp Khả Hân ở phòng 402 là hàng xóm bên cạnh Lý Ẩn, mà La Hằng Viêm tại phòng 507. Hắn đã ở đây nửa năm, chấp hành qua 2 lần huyết tự, đều còn sống. Còn Tần Thủ Thiêm thì ở hơn 9 tháng, chấp hành 3 lần huyết tự chỉ thị. Huyết tự chỉ thị chính là đến một địa điểm chỉ thị, làm những hành động đặc biệt, mà trong đoạn thời gian này, tất cả sẽ phát sinh rất nhiều hiện tượng vô cùng quỷ dị. Thường thường còn chưa ý thức được đã chết rồi, thậm chí thời điểm nào chết còn chẳng biết được. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói khó có thể tưởng tượng, nhưng lại là một sự thật rành rành. Lý Ẩn lúc ấy cũng hao tốn thời gian rất lâu mới hoàn toàn tiếp nhận hết thảy. Dù sao mọi việc quá mức bất thình lình, quá mức không thực tế. Thế nhưng hắn lúc ấy không có dũng khí dám ly khai nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Dù sao cái loại hành vi này cùng với tự sát thật chẳng khác nhau. Cuối cùng hắn hướng người khác mượn tiền, trả tiền nợ nhà trọ cũ, rồi tiến vào nhà trọ quỷ dị này. Mọi người đa số là giống hắn, đuổi theo bóng dáng của mình mà tiến vào tòa nhà này. Mà người ở lại nơi này đâu nhất chính là lầu trưởng Hạ Uyên. Hạ Uyên là một nam tử còn trẻ, nhã nhặn, đeo mắt kính, mà hắn ở tại nhà trọ đã hơn 5 năm. Hắn nói cho tất cả các hộ gia đình trong nhà trọ, nếu muốn ở tại nơi này mà sống sót, sinh cơ duy nhất chính là ngay khi thời gian quy định kết thúc, nhanh chóng trốn vào trong nhà trọ. Vô luận tại địa điểm chỉ định có tồn tại cái gì, đụng phải nguyên rủa như thế nào, một khi trốn về trong nhà trọ là có thể hoàn toàn thoát ly hết thảy nguy hiểm. Sau khi tiến vào nhà trọ rồi ra ngoài cũng không cần lo lắng sẽ bị quỷ hồn thương tổn, thẳng đến huyết tự tiếp theo xuất hiện mới thôi. Đã qua một năm, Lý Ẩn tận mắt nhìn thấy những hộ gia đình bị lựa chọn nhưng lại không tiến vào ở. Hắn đã từng khuyên bảo những người kia lập tức chuyển vào căn hộ, thế nhưng mà đối phương đều là cho rằng hắn là thằng điên. Kết quả vượt qua 48 tiếng, Lý Ẩn đều tận mắt chứng kiến bóng dáng của bọn hắn nguyên một đám phát sinh ra biến hóa, hoặc là thao túng bọn hắn nhảy lầu, hoặc là lấy dao tự sát. Trong đó thảm nhất là một người bị bóng dáng thao túng chạy tới một cái ngã tư đường, bị một chiếc xe vận tải nghiền chết tại chỗ, biến thành một cục thịt bùn. Mà chứng kiến một màn kia về sau, Lý Ẩn suốt 3 tháng trời thấy thịt đều muốn ói. Huyết tự chỉ thị giống nhau đều là dư dễ đến khó. Lần thứ nhất huyết tự chỉ thị, độ nguy hiểm nhỏ, tỷ lệ sống cũng tương đối lớn. Nhưng theo lần thứ hai bắt đầu, độ nguy hiểm cùng trình độ quỷ dị cũng sẽ từng bước tăng lên. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư cũng phải đem hết toàn lực mới có thể may mắn sống sót. Chỉ thị huyết tự khoảng cách thời gian giống nhau, dùng đơn vị là tháng. Căn cứ vào kinh nghiệm của từng hộ gia đình, chưa bao giờ xuất hiện tiền lệ chỉ thị huyết tự thời gian vượt quá 5 tháng. Mà gian phòng xuất hiện chỉ thị máu, trái tim của chủ hộ sẽ sinh ra cảm giác nóng cháy. Như vậy mặc dù không ở trong phòng cũng sẽ lập tức ý thức được gian phòng của mình xuất hiện huyết thị. Một khi xem huyết tự và nhớ kỹ, huyết tự sẽ tự biến mất. Huyết tự chỉ thị chưa bao giờ chỉ thị bọn hắn thực hiện những hành động không thể làm, ví dụ như gọi bọn hắn đi lên mặt trăng. Cái này hành vi không có, đều là những hành vi vật lý bình thường. Cuối cùng căn cứ vào những hộ gia đình có hơn chục năm kinh nghiệm, một cái kết luận được đưa ra. Cái kia chính là ly khai nhà trọ này phương pháp chỉ có một, chính là liên tục hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị. Còn sống liền có thể đạt được tự do rời xa nhà trọ mà không cần phải lo lắng sẽ chết. Đương nhiên hai chữ liên tục căn bản chính là dư thừa, bởi vì hoàn thành tiêu chuẩn chính là còn sống trở về nhà trọ. Nếu như chết rồi, tự nhiên cũng không còn cách nào hoàn thành cái chỉ thị tiếp theo. Mà bởi như vậy, gian phòng đó sẽ biến thành vô chủ, thẳng đến khi có hộ gia đình mới chuyển vào, mới có thể sinh ra huyết tự chỉ thị mới. Đến nay, hắn cũng đã chấp hành 3 lượt huyết tự chỉ thị, mà mỗi lần chấp hành huyết tự chỉ thị, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ thị nội dung rất đơn giản, tiến vào một ngôi trường học 5 tầng bị bỏ hoang, đợi cho đến nửa đêm không giờ, tính là chỉ thị chấm dứt. Lúc ấy cùng với hắn nhận được cùng một huyết tự chỉ thị tổng cộng có 6 người, mà khi vừa đến nửa đêm không giờ, tất cả mọi người vùng chân chạy trốn ra khỏi trường học. Nhưng mà mặc kệ đi tới chỗ nào, bọn hắn đều sẽ phát hiện ngõ cụt kế tiếp. Đang trong quá trình lẩn trốn, bọn hắn còn phát hiện đồng bạn bên người vốn đang tốt đẹp đột nhiên biến thành một cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng Lý Ẩn cắn răng từ cửa sổ nhảy lên một thân cây lại bò xuống, sau đó ngồi lên một chiếc xe của đồng bạn đã chết, đạp chân ga trốn về nhà trọ. Lý Ẩn tuy học lái xe nhưng cũng không có bằng lái, chiếc xe kia là kiểu dáng mới, lúc ấy cũng là một lần đàm liều mà lái xe về nhà trọ. Thế nhưng mà ngay lúc hắn bước xuống xe, cảm giác được một tay bắt lấy chân của hắn. Mà ngay lúc đó hắn té trên mặt đất, chỉ nhìn thấy một người mặc đồng phục, một tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, thân thể dán lên hàng ghế sau. Mà Lý Ẩn quyết định thật nhanh, vứt lại đôi giày, chạy thật nhanh vào ngõ nhỏ kia. Hắn vì rèn luyện tốc độ chạy bộ, cơ hồ mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao, bắt buộc rèn luyện khả năng chạy bộ của mình. Các hộ gia đình khác cũng tập luyện cùng một chỗ với hắn. Đến cuối cùng, cơ hồ mỗi người đều rèn luyện ra khả năng có thể so với vận động viên chạy cự ly dài. Nhưng vô luận tốc độ mau nữa, sau lưng hải tử bộ dáng tiểu học sinh kia vẫn không ngừng tiếp cận hắn. Lý Ẩn mỗi lần quay đầu lại đều trông thấy nó đang tiến đến gần mình hơn. Đáng sợ chính là hắn chỉ là một bộ dáng đi bộ đơn giản, nhìn thế nào cũng không có khả năng đuổi theo tốc độ của mình. Cuối cùng, thời điểm hắn chạy tới nhà trọ còn 10 mét, hắn đã nhìn thấy Hạ Uyên cùng vài người nữa đang đứng ở cửa xoay đợi hắn. Nhanh nha, Lý Ẩn! Liền đó, Hạ Uyên lúc này cũng văn nhã, cũng hô to, còn 10 mét, ngươi liền an toàn, nhanh nha. Về sau Hạ Uyên nói, lúc ấy bọn hắn chứng kiến cái con quỷ kia cách Lý Ẩn không đủ 2 mét, mà 10 mét cuối cùng kia Lý Ẩn liều mạng mà xông lại. Mà đồng thời ở nơi này, khoảng cách giữa con quỷ với hắn đã bằng không, đang mở rộng tay muốn ôm lấy Lý Ẩn. Nhưng là Hạ Uyên bọn hắn đều không thể chạy ra cứu. Dù sao ly khai nhà trọ, an toàn tính mạng không còn có gì để đảm bảo. Mà Lý Ẩn tại nháy mắt cuối cùng bỗng nhiên tốc độ lại một lần nữa bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới cửa xoay mạnh mẽ tiến vào. Mà trong quá trình này, cái tiểu hài tử kia đã đụng vào hai bên eo hắn. Sau khi Lý Ẩn tiến vào nhà trọ, con quỷ kia cũng vô khế khả thi, tại cửa ra vào đứng một hồi, thân thể hóa thành khói nhẹ, chậm chậm biến mất. Sau đó Lý Ẩn vén áo lên, hoảng sợ phát hiện phần eo của mình rõ ràng lưu lại một thủ ấn nho nhỏ màu đen. Cái thủ ấn kia qua một đoạn thời gian rất dài mới hoàn toàn biến mất. Sau sự kiện đó cũng trôi qua 2 tháng, liền xuất hiện chỉ thị lần này. Đối với chính mình mà nói, đây là lần thứ 4 chấp hành huyết tự chỉ thị, tuyệt đối là nguy hiểm, tăng tới tình trạng cực cao. Cái thôn này so với tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Bất quá cùng dự đoán đồng dạng, không có lữ điếm tại nơi này, đây cũng là sự tình rất bình thường. Đương nhiên, căn cứ huyết tự chỉ thị nhất định phải ở lại chỗ này, ly khai phạm vi U Thủy thôn coi như là vi phạm huyết tự chỉ thị. Cái thôn này được dãy núi bao quanh, chung quanh địa thế hiểm trở, có một dòng sông dài chảy ngang qua thôn, trở thành nguồn nước lớn nhất. Đã có nguồn nước là có thể tưới tiêu hoa màu, người trong thôn cũng có thể tự cung tự cấp sinh hoạt hàng ngày. Ruộng đồng gieo trồng đa số là lúa nước, thậm chí có một số ít hài tử chưa tới 10 tuổi cũng trần trụi hỗ trợ cấy mạ, mặt mũi tràn đầy bùn đất cùng nước. Đi một đoạn đường về sau, rốt cuộc có một người nam nhân trung niên đi tới. Mấy vị tiên sinh, là người ở trong thành phố mới tới. Những hài tử kia đều rất tò mò nhìn Lý Ẩn. Dù sao trong núi này cũng khó nhìn thấy người trong thành phố. Bọn hắn rất nhiều người căn bản chưa từng thấy qua đèn điện, tivi các loại. Mà Lý Ẩn thì mơ hồ cảm giác được trong giọng nói của nam nhân trung niên kia bao gồm địch ý. Nếu như các người là phóng viên muốn phỏng vấn, liền lập tức ly khai cho ta. Trung niên nam nhân nói đến đây còn mắt trừng lên quát lớn. Đã nhiều năm như vậy rồi còn dây dưa không chịu bỏ qua. Nội tâm Lý Ẩn máy động. Chuyện kia có thể hay không cùng với huyết tự chỉ thị có gì liên quan? Hắn vội vàng khoát tay nói. Không phải, tiên sinh ngài hiểu lầm. Chúng ta chỉ là du khách bình thường, nghĩ đến ở nhờ quý thôn mà thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền đầy đủ. Đầu năm nay xác thực có một số ít người leo núi lâu năm đều không dựa theo tuyến đường của các công ty du lịch, tiến vào không ít khu vực hoang dã. Bất quá Hắc Ô Sơn cũng không thể coi như một cảnh du lịch, giống như cũng không có du khách đến đây. Trung niên nam nhân hiển nhiên không tin Lý Ẩn mà nói. Nói bậy, các ngươi vẫn nhanh đi thôi, đừng cho là ta không biết dụng tâm của các ngươi. Cái trung niên nam nhân càng ngày càng kích động, nhưng mà Lý Ẩn rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể ly khai cái thôn này. Căn cứ huyết tự chỉ thị, hắn nhất định ở tại cái thôn này 1 tháng thời gian, bằng không mà nói hắn sẽ chết. Huyết tự chỉ thị là phải tuyệt đối tuân thủ. Lý Ẩn với điểm này đã khắc cốt minh tâm. Sự tình gì nhao nhao vậy à? Một cái thanh âm già nua vang lên, sau đó mọi người nhao nhao lé ra. Một lão nhân được một nữ tử đại khái 20 mấy đỡ tay chậm chậm đi tới. Trưởng thôn, trưởng thôn, bọn họ là người trong thành phố, nhất định hướng về chuyện Lý Bang mà đến. Đúng, nhất định là như vậy. Lão nhân thoạt nhìn giống như có vẻ đã hơn 80 tuổi. Hắn run run dày dày nhìn về hướng Lý Ẩn. Người trẻ tuổi, Các ngươi đến tụt cùng là vì cái gì đến đây hay sao? Lý Ẩn liền bước lên phía trước hành lễ nói: Xin chào lão trưởng thôn, chúng ta thuần tí chỉ là tiến vào trong núi này du ngoạn, nghĩ có thể thí nghiệm phong tình nhà nông, cho nên mới nghĩ ở lại thôn này. Người yên tâm, chúng ta sẽ không ở không đâu. À, thể nghiệm phong tình nhà nông, đầy ý tứ nha. Lão trưởng thôn như là đang tự hỏi. Sau đó, vậy tốt, các ngươi liền đến nhà của ta đi thôi. Lý Ẩn sững sờ, cái này thôn trưởng rõ ràng sảng khoái đáp ứng. Thôn trưởng, ngươi sao lại có thể để cho mấy người lai lịch không rõ ràng tới nhà của ngươi? Cái trung niên nam nhân lập tức nói, bọn hắn nhất định là phóng viên à? Không sao cả. Lão trưởng thôn kia lại rất rộng rãi nói, U Thủy thôn cũng thời gian rất lâu không có khách đến rồi, khó được khách nhân thế này, như thế nào không thể cực kỳ chiêu đãi đây. Lão trưởng thôn nói lời này làm Lý Ẩn hoài nghi, hẳn là trưởng thôn có mưu đồ, nhưng chỉ cần có thể ở lại là tốt rồi, những thứ khác đều bất kể đi. Nói thực ra, cân nhắc đến vấn đề chạy trốn, khi ngày 7 tháng 7 tới, Lý Ẩn như trước rất đau đầu. Thế núi ở đây mà nói, lái xe so với đi bộ lại càng chậm, cho nên chỉ có thể đi bộ. Như thế núi hiểm trở như thế, nếu như bị truy đuổi mà nói, bốn người bọn họ còn mấy người có thể sống sót? Có một lần 6 hộ gia đình chỉ còn mỗi mình Lý Ẩn sống sót, cho nên Lý Ẩn quyết định rõ ràng đến tột cùng muốn tìm hiểu chân diện mục lực lượng tà ác ẩn nấp tại nơi này là gì, khi đó mới có cơ hội sống sót. Hết chương 3 quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 1 chương 4 nước. Lý Ẩn nhớ rõ trước khi xuất hiện, Hạ Uyên đặc biệt tặng hắn một lời khuyên. Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ tư, nguy hiểm, thông thường sẽ không nhìn thấy được, muốn sống sót phải cẩn thận quan sát, tìm kiếm ra quy luật trong đó. Ngay cả một điểm bất thường nhỏ bé nhất cũng không được bỏ sót. Đã lâu rồi không có người sống sót được qua 4 lần huyết tự chỉ thị, cho nên tôi hy vọng cậu có thể sống sót. Mà cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một điểm, ngàn vạn lần không được tin tưởng bất kỳ lời nói của người nào. Thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì con mắt của cậu cũng có thể gạt cậu. Có thể rõ ràng là cậu đang đi trên vách đá giữa sườn núi, nhưng thực tế cậu lại cảm thấy mình giống như đang đi trên mặt đường đất bằng phẳng vậy. Lý Ẩn nhớ kỹ những lời này, một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Mà lời mời này của thôn trưởng rõ ràng là một điểm bất thường vô cùng lớn. Lão là thôn trưởng ở thôn này, họ Trương. Lão thôn trưởng được thiếu nữ trẻ tuổi dìu lấy, dẫn nhóm bốn người Lý Ẩn đi về phía nhà của lão. Trương thôn trưởng, Diệp Khả Hân là người đặt nghi vấn trước tiên. Vì sao lão nguyện ý để chúng tôi tạm trú vậy? Ha ha, vị thôn trưởng kia vậy mà lại cười thần bí nói. Lão và mấy tên cổ hủ chưa khai hóa kia không giống nhau. U Thủy thôn không thể mãi cứ cô lập lạc hậu bên trong ngọn núi này. Không cần lo lắng, các người muốn ở bao lâu cũng được à. Thiếu nữ đang dìu lão vội nói. Ra ra, chuyện này có được không? Ngày mai lại vừa vặn chính là ngày giỗ của Băng Nhi à. Vào lúc này, ngày giỗ của Băng Nhi, tìm Lý Ẩn giật thót một cái. Ngày mai, theo như chỉ thị huyết tự trong nhà trọ, thì cũng là ngày chính thức bắt đầu lưu lại U Thủy thôn. Mà Băng Nhi kia, có phải chính là Lý Băng vừa rồi được nhắc đến không? Lại còn đúng ngày giỗ. Nếu nói chuyện này là trùng hợp, có bị đánh chết hắn cũng không tin. Nhà của trưởng thôn cũng có thể gọi là có khí thế, mà nó lại còn có chút phong cách phương Tây. Nhà cao 3 tầng, ngoại thất hoàn toàn đều làm từ bê tông cốt thép, không giống với những căn nhà khác đa phần đều làm từ gạch đá và vôi vữa. Dù sao cũng không phải là lúc khách sáo, nhóm người Lý Ẩn cũng liền tiến vào nhà trưởng thôn. Đương nhiên thôn trưởng cũng rất thận trọng, dẫn bọn họ đến phòng của mình. Sau khi ngồi xuống đợi cho cô cháu gái đi khỏi, đóng chặt cửa lại, tiếp theo mới hỏi, bây giờ có thể nói cho lão biết tên các cậu được không? Dù sao cũng là người không rõ lai lịch, thôn trưởng cũng muốn tìm hiểu rõ ràng một chút. Lý Ẩn trả lời, tôi tên là Lý Ẩn, còn đây là Trần Thủ Thiêm, La Hoàng Viêm, Diệp Khả Hân. Ngày lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên mở ra,

em sẽ cẩn thận chăm sóc bọn hắn cho. Tiếp theo cô trở ra ngoài phòng, mở khóa ngăn tủ rồi kéo ra, cầm lên một cái chai nhỏ, thả miếng đầu lưỡi đó vào. Trong ngăn tủ đó vẫn còn rất nhiều đầu lưỡi được chứa trong những cái chai tương tự như vậy. Cô đóng ngăn tủ lại, vặn khóa, chợt nghe bên trong bếp lại truyền tới tiếng nước chảy róc rách thật lớn. Cô vội vàng chạy trở lại bếp thì thấy trong lu nước không còn Diêm Hạo Thiên nữa, mà lại chính là người mới vừa bị Cát Linh giết chết, Thiết Cầm. A Tú cười lạnh, lần nữa cầm cây kéo sắc nhọn. Hết chương 6 quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 1 chương 7, Huyết Tinh Thịnh Yến 2. Ngươi, các ngươi muốn dọn tới nhà A Tú? Trương trưởng thôn vừa nghe Lý Ẩn nói như vậy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vội vàng thấp giọng hỏi. Cái này, tại đây ta tiếp đãi không chu toàn sao? Nhà A Tú nhỏ như vậy, các ngươi? Không đâu, trưởng thôn chiêu đãi rất chu đáo, là chúng ta muốn thể nghiệm phong tình nhà nông. Thôn trưởng ngươi chiêu đãi quá tốt, nên không có cảm giác nhà nông chân thật. Cái này đương nhiên là có điểm chân thật, cũng không tính là nói dối. Trên thực tế, lời nói dối sứt sẹo, thể nghiệm phong tình nhà nông gạt được ai? Thôn trưởng rõ ràng vì một cái hiểu lầm nào đó mà lưu bọn họ lại, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi. Thôn trưởng thấy hắn kiên trì, bỗng nhiên một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ nói. À, thì ra là thế, thì ra là thế. Thôn trưởng, ngươi hiểu được cái gì sao? Ta hiểu được, bất quá Lý tiên sinh, ngươi cần phải nhớ kỹ một việc. Trương trưởng thôn dị thường nghiêm túc nói. Ngươi cần phải nhớ kỹ A Tú nàng, nếu như đối với ngươi nói cái gì chuyện ma quái, cùng với sự tình một nhóm người của thôn trước kia bị mất tích, ngàn vạn lần chớ tin, cái kia đều là nàng nói mò đấy. Đúng, đích thật là có một số ít người, tại một tháng trước ngày giỗ của Băng Nhi, thần bí mất tích, bất quá cái kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp? Người ngày nay với sự phát triển của thành phố, rất nhiều người đều cảm thấy cả đời nông thôn đều không có tiền đồ, nhất là người trẻ tuổi. Bọn hắn chạy tới thành thị làm công, mưu cầu phát triển cảm giác, cảm thấy trong thành thị nơi bắt đầu có hoàng kim. Về phần tại sao lại đúng ngày giỗ của Băng Nhi, ta nghĩ bọn hắn có lẽ thậm chí nghĩ hết thảy đều quy vào lời đồn ma quỷ. Người trong thôn sẽ không biết thực tế bọn hắn tới thành phố, nếu không vạn nhất bị vài người trong thôn tìm đến thì phiền toái. Cái logic này rất gượng ép. Lý Ẩn thêm cảm giác thôn trưởng tựa hồ đang tận lực che giấu cái gì đó. Tóm lại, thỉnh Lý tiên sinh ngươi không nên tin bất luận cái gì A Tú nói. Trương trưởng thôn nghiêm túc và trang trọng nói. Nàng cùng Băng Nhi tình cảm rất tốt, cho nên bộ dạng mới như vậy. Ly khai nhà trưởng thôn, Lý Ẩn càng thêm xác định thôn trưởng biết rõ cái gì đó nhưng lại không nói cho mình. Mà A Tú nàng có phải hay không cũng lén giấu cái gì. Thời điểm tới phụ cận nhà A Tú, hắn bỗng nhiên chú ý tới một người thanh niên đeo kính đi về hướng nhà A Tú. Thời điểm nhìn thấy bọn Lý Ẩn lập tức nhíu mày. Các ngươi, chính là bốn người từ thành thị tới. Thanh niên đeo kính đúng là Lương Bân. Hắn bất mãn nói. Tới đây làm cái gì? Dù sao thôn trưởng cũng đã cùng bọn hắn nói chuyện qua, cho nên xem mặt mũi thôn trưởng, hắn cũng chỉ tỏ thái độ lãnh đạm mà thôi. La Hằng Viêm cũng nhận ra Lương Bân. Buổi sáng hôm nay, hắn nhìn thấy qua người này. Thời điểm A Tú đi đánh Cát Linh, Lương Nhân cũng kéo qua nàng. Ta nhớ được ngươi. La Hằng Viêm thoáng suy nghĩ một chút nói. Ngươi gọi là Nhân A, Lương Nhân. Hắn lạnh lùng hồi đáp. Phụ thân ta là bác sĩ duy nhất trong thôn, cùng nhà trưởng thôn có quan hệ cũng rất mật thiết. Ta không biết Trương trưởng thôn suy nghĩ cái gì, bất quá A Vũ cũng đã nói qua, hắn nói các ngươi tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm chút ly khai đi. Chuyện ma quái gì đều là lời đồn vô căn cứ, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy được tin tức gì. Thời điểm này hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó vội hỏi. Đợi một chút, các ngươi đều cầm hành lý muốn tới nhà A Tú, các ngươi muốn ở nhà nàng hay sao? Đúng vậy, Lý Ảnh đáp. Lương Nhân tức khắc giận tím mặt, lời thôn trưởng khuyên bảo quên không còn một mảnh, rít gào nói. Các ngươi là nhân vật nào? lại muốn cùng A Tú ở một chỗ, các ngươi dám? Thái độ này của ngươi là gì vậy? La Hằng Viêm cũng nổi giận. Chúng ta dám thì thế nào? A Tú là gì của ngươi? Ngươi quản được sao? Nàng là vị hôn thê của ta. Lương Nhân ba bước cũng làm hai bước đi tới, một tay kéo lấy cổ áo Lý Ẩn nói, ngươi lập tức cút luôn cho ta, còn dám bước vào một bước, ta phế ngươi đi. Con của bác sĩ cũng lên có chút lòng từ bi a. Lý Ẩn không hoảng hốt nói, Lương tiên sinh, kính xin buông tay, chúng ta ở đây một tháng sẽ ly khai, không cấp cho các ngươi thêm phiền toái, ngươi đi luôn đi. Lương Nhân cơn giận chạy lên não, một quyền mãnh liệt đánh tới, nhưng Lý Ẩn một phát bắt được quả đấm của hắn nói, Lương tiên sinh, thỉnh ngươi không nên ép ta. Trong một tháng này, bọn hắn nửa bước cũng không thể ly khai U Thủy Thôn, cho nên nhất định phải biểu hiện đầy đủ cường ngạnh. Hiện tại chịu thua, tương lai thôn dân liên hợp đuổi thì bọn hắn phiền toái. Ngươi! Lương Nhân còn muốn nói tiếp cái gì đó, bỗng nhiên hắn thấy được sau lưng Lý Ẩn chạy tới hai người, vì vậy buông tay ra hô, A Vũ, A Nguyệt. Người tới chính là Trương Hồng Vũ và Trương Tố Nguyệt, nhà của trưởng thôn. Ngươi làm cái gì đây, Lương Nhân? Tố Nguyệt vừa rồi chứng kiến hắn đối với Lý Ẩn động thủ, liền bước lên phía trước khuyên can. Cái này như vậy là không tốt, Lương Nhân. A Nguyệt, ta và ngươi đều cùng A Tú lớn lên. Ngươi nói, chẳng lẽ ta bảo mặc bọn người không lai lịch này đến nhờ A Tú ở sao? Tình cảm của ta đối với A Tú, ngươi cũng biết đấy. Tố Nguyệt gật gật đầu nói, ta biết rồi, cho nên mới chạy đến xem đây. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Ẩn nói, Lý tiên sinh, La tiên sinh, Trần tiên sinh, còn Diệp tiểu thư, các người đi thôi, người xem, trong thôn đều không chào đón các ngươi. Ai nói vậy? Ta đây rất ngoan nghênh bọn hắn. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, mọi người đều đưa mắt chuyển hướng về một người, A Tú. Nàng lạnh lùng nhìn Lương Nhân nói, Lương Nhân, ngươi bổn sự thật lớn a, ai là vị ôn thê của ngươi? Ngươi muốn phế ai? A A Tú, ngươi hãy nghe ta nói, bốn người này tuyệt không có hảo ý. Vậy so với ngươi còn tốt hơn. A Tú căn bản bỏ mặc hắn, trực tiếp hướng Lý Ẩn nói, Lý tiên sinh, ngươi đừng để ý, ngươi đi theo ta. Không thể nhịn được nữa, Lương Nhân lập tức bắt lấy tay A Tú. A Tú, ngươi đến cùng là có ý gì? Chính là ý này, ta không phải vị hôn thê của ngươi, cũng không nghĩ gả cho ngươi. Ngươi như thế nào? Đối với Băng Nhi tỷ tỷ, ta nhớ được rất rõ ràng. Nàng còn đưa ánh mắt nhìn về phía A Vũ cùng Tố Nguyệt nói, hai người các ngươi cũng không phải người tốt. A Vũ, ngươi đã từng muốn cường bạo Băng Nhi tỷ tỷ đúng không? A Vũ tức khắc sắc mặt trắng bệch nói, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Ta biết rồi đấy, ngươi đối với Băng Nhi tỷ tỷ nói, dù sao mẫu thân của nàng cũng hồng hạnh xuất tường, sinh nghiệt chủng, thực chất bên trong cũng nhất định chảy dòng máu dâm đãng. Một lần ngươi đem nàng ấy áp đảo trong rừng, nếu như không phải Trương trưởng thôn vừa may đi qua, Băng Nhi tỷ tỷ nàng. A Vũ lập tức quăng ánh mắt nhìn bốn phía, bề bộn giải thích, nàng nói bậy, các ngươi chớ tin nàng. Tố Nguyệt, ngươi tin tưởng ca ca đúng không? Còn ngươi nữa, Tố Nguyệt. A Tú lạnh lùng chỉ về phía nàng, ngươi mặc dù không có trực tiếp đối với Băng Nhi tỷ tỷ làm cái gì, thế nhưng ngươi cũng cùng nàng vui đùa một chỗ lớn lên. Nàng phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thủy chung khoanh tay đứng nhìn. Thời điểm mẫu thân của nàng qua đời, ngươi cũng không có tới an ủi nàng. A Tú, ta Tố Nguyệt tựa hồ muốn giải thích cái gì đó, nhưng vẫn là không nói lên lời. Lý Ẩn nhìn một màn này nghĩ thầm, A Tú này đối với Lý Băng cảm tình thật đúng là không phải sâu đậm bình thường, thậm chí có một loại cảm giác khắc cốt minh tâm rồi. A Vũ, Lương Nhân cũng kinh ngạc hỏi, ngươi không đến mức ấy chứ? Sự tình như vậy, ngươi thực làm, ngươi điên rồi. Không phải ta. A Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định giải thích. Lời A Tú nói, ngươi tin? Nàng còn nói, Lý Băng âm hồn bất tán, muốn tìm chúng ta báo thù, chẳng lẽ ngươi cũng tin? Ta và ngươi chơi với nhau từ nhỏ, lời ngươi nói thật hay giả, ta chẳng lẽ không nhìn ra? Lương Nhân không hề để ý tới hắn, tiếp tục nói với A Tú. A Tú, tốt, ta biết rồi, về sau, không cần về sau, hôm nay không phải là ngày giỗ của Lý Băng sao? Ta sẽ cùng ngươi đi bái tế nàng, ta sẽ hướng nàng sám hối, được không? thỉnh ngươi đừng như vậy, ta thật sự thích ngươi a. Nhưng A Tú lại nổ ra một nụ cười quỷ dị nói, ngươi thích ta, tốt, chứng minh cho ta xem. Chứng minh như thế nào? Nàng chỉ vào thác nước xa xa bên cạnh núi nói, ngươi tới nơi kia nhảy xuống. À, đừng quên trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi. Ngươi làm như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi thật sự yêu thích ta đấy. Thời điểm nàng nói những lời này, một chút cũng không giỡn. Hơn nữa, hai mắt càng trở lên tràn ngập oán độc cùng tàn nhẫn. Cái này làm nội tâm Lý Ẩn phát lạnh. À, A Tú! Lương Nhân cũng bị ánh mắt của nàng nhìn đến có chút sợ hãi nói, ngươi không phải nói thật chứ? Không đi nhảy sao? Cái kia đầu lưỡi cũng được, làm không được đừng nói là yêu thích ta. A Tú lần này ánh mắt băng lãnh oán hận. Lý Ẩn, La Hoàng Viêm, mọi người không rét mà run. Cùng một thời gian, Cát Linh chạy vội về nhà. Chuyện thứ nhất nàng làm chính là đóng chặt cửa lại. Ta giết người rồi, ta giết người rồi. Cát Linh dựa vào cửa, nhớ lại một màn kia, vẫn như trước kinh hồn chưa định. Lúc này trong buồng truyền ra tiếng của Tống Thiên. Làm sao vậy, mất hồn rồi hả? Nàng dãy dụa đứng lên đi vào buồng trong, đối với trượng phu ngồi trong phòng nói, này, ta nói chúng ta đi đốt chút tiền giấy cho Lý Băng đi. Hả? Tống Thiên sững sờ nói, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi thực sự coi là Hạo Thiên Thúc không tìm thấy là vì mấy chuyện ma quái? Ta, trong nội tâm của ta không nỡ. Nàng thời điểm này bất chợt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tống Thiên vội vàng đem nàng đỡ lên giường nói, ngươi đã bị A Tú ảnh hưởng rồi đúng không? Là có mấy người mất tích, nhưng cũng không nhiều. Chỉ là con rể nhà trưởng thôn bị chết có chút kỳ quặc. Rõ ràng toàn thân đều lấn nước tưới ruộng, lại ngã trước cửa nhà trưởng thôn. Bất quá điều này cũng không có thể nói là chuyện ma quái. Còn không phải đều là do A Tú biên ra sao? Kỳ thật tất cả mọi người đều nghị luận có phải hay không A Tú giết những người kia. Bất quá ta cảm thấy không có khả năng. Nàng là một người con gái yêu ớt, như thế nào giết được nhiều người như vậy? Ta không biết. Ta nhìn thấy. Ta... Người như thế nào lại nói lăng lộn xộn? Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Có sự tình ta vừa nghĩ đến, cảm giác có lẽ cùng bốn người kia từ bên ngoài tới có chút quan hệ. Cái gì? Cát Linh nghe xong vội vàng truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại khái hơn một tháng trước, có người mang tới cho trưởng thôn một phong thư gửi từ nội thành. Cái này có chút hiếm thấy. Trưởng thôn nhìn lá thư này, thái độ trở lên rất kỳ quái, đối với chuyện ma quái trở nên càng kinh kỵ, cho nên ai cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì. Đưa thư? Ta như thế nào lại không biết? Ngươi đương nhiên là không biết rồi. Ngươi một mực đều không quá quan tâm đến sự tình trong thôn. Ta đoán chừng, nói không chừng bốn người kia cùng lá thư này có quan hệ. Nếu không, trưởng thôn làm gì lại chiêu đãi bọn hắn như vậy? Nghe nói tựa hồ cũng rất có đạo lý. Tốt rồi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Đợi chút, ta đi nhà xí. Nói xong, Tống Thiên vội vàng ra ngoài. Nhà vệ sinh ở ngay bên ngoài gian phòng. Tống Thiên kéo cửa, đi tới bồn cầu cởi quần xuống ngồi xuống hổm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn cảm thấy chỗ mông chuyển đến một cỗ cảm giác man mát, tiếng nước cực lớn truyền đến. Không còn kịp phản ứng, một màn cực kỳ hoảng sợ xuất hiện. Nước xối bồn cầu không phải nước trong mà là máu tươi đỏ thẫm, mà hỗn tạp bên trong máu tươi có rất nhiều khối thịt vụn, nội tạng, thậm chí nửa đầu lâu cũng bị cắt. Oa oa! Tống Thiên vội vàng xách quần đứng lên, phóng tới cửa nhà xí. Nhưng mà cửa nhà dí rõ ràng lại khóa rồi. Hắn lập tức dùng thân liều mạng đụng mạnh, thế nhưng đụng như thế nào cũng không có phản ứng. Hắn lập tức đập cửa, dốc sức hô to, A Linh, A Linh, con đàn bà phá sản này, nhanh lên mở cửa cho ta, mở cửa nhanh. Thời điểm này hắn trong lúc vô tình quay đầu lại, kết quả cả người cứng lại. Một cánh tay tràn đầy máu tươi đang duỗi ra từ trong bồn cầu. Tống Thiên cả người sụ lơ trên mặt đất, muốn nói cái gì nhưng lại kẹt ở trong cổ họng, cái gì cũng không nói ra được. Một cái đầu lâu hoàn toàn bị tóc bao trùm chậm rãi nhô lên. Hết chương 7 quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 1 chương 8, Huyết Tinh Thịnh Yến 3. Tống Thiên ngay thời điểm can đảm cũng muốn vứt bỏ. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là thanh âm của Cát Linh. Ngươi tên gì? Á, ngươi chết. Thanh âm này lập tức giống như thanh âm cứu mạng truyền vào tai Tống Thiên. Hắn lập tức quay đầu lại hô, A Linh, mau mở cửa, có. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bồn cầu, chỗ đó đã rỗng tuếch rồi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ chuyện ma quái đến tột cùng là như thế nào. Lý Ẩn dứt khoát sắm vai phóng viên, mà Tuần Thủ Thiêm dứt khoát cũng đem chứng nhận giấy phóng viên của mình ra, càng làm A Tú tinh phục. Lập tức Lý Ẩn tại sân sau nhà A Tú kê một cái bản bát tiên, chạy một trang giấy trắng, lấy ra một cái bút, hỏi A Tú. A Tú tiểu thư, kế tiếp sự tỉ chúng ta muốn hỏi rất là mấu chốt, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Lý Ẩn xác định hết thảy sẽ không phải là biểu hiện đơn giản như thế. Tòa nhà trọ này sẽ không khiến bọn hắn là một chuyện không nguy hiểm tới tính mạng. Huống chi đối với hắn mà nói, đây là lần thứ tư thực hiện chỉ thị máu. Lần trước U Linh trong trường học là sự giết chóc không có báo trước, thế nhưng mà lần này tự hồ rõ ràng chính là sự kiện linh dị báo thù. Như vậy nàng sẽ không có lý do gì đối với chính mình động thủ. Độ khó ngược lại thấp hơn chỉ thị máu lần thứ ba, cái này là chuyện không thể nào. Cho nên Lý Ẩn xác định bọn hắn nhất định không để ý tới một cái gì đó, mà chỗ xem nhọn đó tuyệt đối là chí mạng. Tòa nhà trọ này sẽ không lưu lại bọn hắn một góc chết nào để sống sót. Tại nơi đó cư ngụ một năm, Lý Ẩn rất tin tưởng điểm này. A Tú giờ phút này ngồi đối diện với Lý Ẩn, nhẹ nhàng cười nói, phóng viên tiên sinh, cái kia những điều mà ta nói ngươi nhất định phải viết ra đó. Nhất định. Vậy tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. A Tú bắt đầu thuật chuyện của Băng Nhi sau khi chết. Lý Băng chết đối với thôn dân mà nói xác thực đưa tới một hồi náo loạn. Mặc dù mọi người trước kia đều khinh thị Lý Băng, nhưng mạng tại trời, sau đó làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Còn đối với A Tú, người có cảm tình sâu đậm với Lý Băng thì là thống khổ. Tới tận sau này, A Tú trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt như một cái xác không hồn, bình thường cũng không có cảm giác tâm tình đi canh tác. Hơn mấy tháng đều ăn cơm không ngon, cuối cùng gầy chỉ còn da bọc xương. Đoạn thời gian đó thật sự rất thống khổ, mà có hai người một mực đều đến thăm nàng, đưa thức ăn tới. Hai người kia là Lương Nhân cùng Trương Tố Nguyệt. Ngoại trừ Băng Nhi, A Tú cùng Tố Nguyệt cảm tình là tốt nhất. Nàng tuy là cháu gái của trưởng thôn nhưng rất bình dị và gần gũi, thân là con nhà nông cũng rất cần cù, chỉ là tính cách quá mức mềm yếu, không có chủ kiến, cho nên mới có thể khi sự tình của Băng Nhi xảy ra sinh ra theo tâm lý chung. Tuy nhiên nàng cũng đồng tình với Băng Nhi, nhưng cũng không dám vì nàng mà đứng ra nói chuyện. Tình bạn ngày xưa đã triệt để vỡ tan rồi. A Tú giờ phút này nhìn về phía Tố Nguyệt, trong ánh mắt chỉ có kiều hận. Đại khái một năm sau, tại buổi tối ngày 6 tháng 6 năm đó, Tố Nguyệt tại đây chăm sóc A Tú, cứ nói vài câu lại lâm vào xấu hổ. Nhưng là nàng vẫn liên tục dặn dò A Tú bảo trọng thân thể. Sau khi nàng rời đi, A Tú cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tuy trời đã càng ngày càng muộn, thế nhưng mà nàng không hề ủ rũ. Ngày mai là ngày giỗ của Băng Nhi rồi. Cha mẹ sau khi chết, đối với A Tú mà nói, Băng Nhi chính là thân nhân duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào Băng Nhi đều bảo vệ nàng, mỗi thời mỗi khắc, giống như tỷ tỷ quan tâm bảo vệ. Mà nàng đối với cái chết của Băng Nhi căn bản không cách nào quên được. Mà vào buổi tối ngày hôm đó, nàng chợt nghe vạc nước trong phòng bếp truyền đến tiếng nước quỷ quái. A Tú ban đầu bị giật mình, nhưng nàng vẫn chậm rãi đi vào phòng bếp, nhìn hướng vạc nước. Thời điểm nói đến đây, Diệp Khả Hân đang ngồi nghe dùng mình một cái, không khỏi đưa mắt nhìn về phía phòng bếp kia. Đừng sợ, Diệp tiểu thư. A Tú mỉm cười nói, Băng Nhi tỷ tỷ sẽ không đả thương các người đâu. Nàng lại tiếp tục nói, lúc ấy nàng cũng không biết lấy dũng khí từ nơi nào mở vạc nước, mà trong chung nước xuất hiện lại là cha của Tố Nguyệt, thi thể con rể nhà trưởng thôn. Lúc ban đầu A Tú cực kỳ thất kinh, nhưng nàng lập tức chú ý tới. Tại phần eo của thi thể vần quanh một đôi cánh tay trắng nõn dài nhọn. Mà A Tú chú ý tới cánh tay kia, nó liền lập tức rút về sau lưng thi thể. A Tú lập tức đem mọi chỗ xung quanh thi thể kia kiểm tra qua, nhưng chủ nhân của cặp cánh tay kia lại như thế nào cũng không tìm thấy. Thế nhưng A Tú lại hiểu rõ là Băng Nhi tỉ tỉ giết người nam nhân này. Lúc trước hắn cũng khuyên bảo qua Tố Nguyệt muốn nàng cùng Băng Nhi đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối không nên cùng nàng quá mức thân mật. Cũng bởi vì hắn, Tố Nguyệt cùng Băng Nhi tỉ tỉ quan hệ càng trở nên lạnh nhạt. Biết ta về sau làm cái gì không? Giờ phút này A Tú quả thực biến thành cười thảm. Ta cắt đứt đầu lưỡi của hắn, bởi vì bọn hắn nhiều lời. Sau đó ta đem thi thể của hắn dựng trước núi đi nhà trưởng thôn. Tần Thủ Thiêm nghe kể, đẩy mắt kính, ngữ khí nhanh chóng vững vàng nói: A Tú tiểu thư, ngươi rõ ràng làm chuyện như vậy cũng nói cho chúng ta biết. Các ngươi không phải phóng viên sao? Vậy thì đem những chuyện này viết lên báo đi. A Tú trên mặt càng thêm vui vẻ, phảng phất như đang nói chuyện rất bình thường. Nha, ta nói không sao cả. Băng Nhi tỉ tỉ sau khi chết, ta sống hay chết đã sớm không quan trọng. Đầu lưỡi của con rể trưởng thôn bị cắt, sự tình này nhà trưởng thôn cũng không nói gì. Ha ha, bọn hắn đại khái cũng nghĩ tới điều gì, hoàn toàn chính xác là có người hoài nghi tới ta. Bất quá thì tính sao, dù sao ta cùng người trong thôn quan hệ sớm đã như nước với lửa, cũng như lương nhân còn không ngừng dây dưa với ta. Nhưng ta lại có thời khắc hy vọng có một ngày nhìn thấy thi thể hắn ở trong chung nước. Nhưng người trong thôn mất tích toàn bộ xuất hiện trong chung nước sao? Thi thể về sau ngươi xử lý như thế nào? Cắt đầu lưỡi mà thôi, về sau thi thể tự biến mất, sau đó lại xuất hiện cái thi thể mới. Lý Ẩn hết thảy đều ghi chép lại, sau đó cưỡng ép bảo trì chấn định nói: Cảm ơn ngươi A Tú, tư liệu của ngươi rất trân quý. Nữ nhân này rõ ràng không còn bình thường rồi. Đối với Băng Nhi, loại tình cảm cố chấp này làm cho nàng làm ra hành vi không thể tưởng tượng được. Lúc này Tần Thủ Tiêm dùng ánh mắt trưng cầu Lý Ẩn, ý tứ rõ ràng lời nữ nhân này nói có thể tin được mấy phần. Lý Ẩn dùng ánh mắt trả lời: Cơ bản có thể tin. Nếu là lúc trước, Lý Ẩn tuyệt đối sẽ cho rằng A Tú có chứng vọng tưởng nghiêm trọng, nhưng bây giờ hắn lại cho rằng điều này càng giúp hắn tiếp cận với sự thật. Vạc nước, thi thể, đoạn lưỡi, A Tú, Băng Nhi, Lý Ẩn cảm giác được đây hết thảy tựa hồ cất giấu một điểm mấu chốt nào đó mà bọn hắn đã xem nhẹ. Đến tột cùng là cái gì? Oan hồn của Băng Nhi một mực không tiêu tan, một tháng trước ngày giỗ của nàng đại khai sát giới, đem thi thể đưa đến nhà A Tú. Ngẫm lại làm cho người ta có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Đến ở nhà A Tú thật là một cái quyết định chính xác sao? Ngươi cho rằng? Lý Ẩn hạ giọng hỏi. Nàng còn có thể giết bao nhiêu người? Cái này sao? Đại khái Thiết Cầm, Lương Nhân, Cát Linh, Hồng Vũ cùng Tố Nguyệt, năm người này nhất định sẽ chết. Lý Ẩn lại hỏi một vấn đề, một cái vấn đề hắn cực kỳ quan tâm. Ngươi có thể cùng linh hồn Băng Nhi giao lưu sao? A Tú lắc đầu nói, không thể. Nếu như có thể nói chuyện, ta thực hy vọng có thể cùng tỷ tỷ trao đổi nhiều một chút. Ngươi không sợ sao? Sợ? Tại sao phải sợ? A Tú trước mỉm cười, nhưng cái này ngược lại càng thêm đáng sợ. Diệp Khả Hân rút cuộc nhịn không được nói một câu, A Tú tiểu thư, ngươi không nên như vậy, ngươi. Lý Ẩn vội vàng bảo Diệp Khả Hân không cần nói nữa, nhưng đã không còn kịp rồi. A Tú lạnh lùng trừng mắt với nàng nói, cái gì? Chẳng lẽ những người kia không nên chết sao? Là bọn hắn bức tử Băng Nhi tỷ tỷ, không phải sao? Không phải sao? Ngươi, lời này của ngươi. Diệp Khả Hân cái gì cũng không dám nói nữa. Đêm đó sự tình Thiết Cầm mất tích cũng làm cho cả thôn lâm vào khủng hoảng. Lúc này có thể nói mỗi người đều cảm thấy bất an. Trong thôn vốn là đêm không cần đóng cửa, bây giờ buổi tối đều phải khóa cửa cẩn thận. Hơn nữa đều kết bạn mà đi. Kế tiếp cuộc sống trong một tháng, tương lai sẽ phát sinh cái gì đây? Đen tối, Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiêm ngồi trong sảnh đường, nghe trong phòng tiếng ngáy nhỏ, bắt đầu thảo luận kế hoạch. Không đúng, Tần Thủ Thiêm cũng không phải lần đầu tiên chấp hành huyết thị máu. Hắn không tin hết thảy đều đơn giản tới như vậy. Lý Ẩn cầm đèn pin chiếu vào tờ giấy kia, đối với Tần Thủ Thiêm nói, cái vạc nước kia tựa hồ là môi giới giữa A Tú cùng Băng Nhi, mỗi lần đều là đưa tới thi thể người chết, bất quá về sau đều là biến mất, chỉ có con rể của trưởng thôn là ngoại lệ. Dường như tình cảm giữa nàng và A Tú tương đối sâu đậm, Chỉ cần chúng ta đối tốt với A Tú, nàng sẽ không có lý do gì đụng vào chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Có chút kỳ quái đây. Tự hồ có người hoài nghi A Tú giết người, nhưng bọn hắn lại càng coi trọng thuyết pháp ma quỷ. Từ mối ghen ghét với phóng viên và những lời nói ban đầu, bọn hắn không thừa nhận chuyện ma quỷ, nhưng cũng không cách nào bài trừ hết được thuyết pháp này. Lý Ẩn, ý của ngươi là hiện tại những người trong thôn có khả năng đã có người nhìn thấy Băng Nhi, người đã chết. Nếu không nghi ngờ A Tú giết người sẽ hợp lý hơn, mà trưởng thôn cũng để chúng ta nhắc nhở đừng tin vào những lời A Tú. Trưởng thôn làm sao lại nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời A Tú? Nếu chúng ta hoài nghi những thuyết pháp ma quỷ này, có lợi gì cho trưởng thôn? Cái này, Tần Thủ Thiêm đối với vấn đề này rất khó hiểu. Thôn trưởng đối với chúng ta thật sự rất không bình thường. Hạ Uyên nói cho ta biết, theo lần chỉ thị thứ tư bắt đầu, mọi việc sẽ càng trở nên quỷ dị. Chuyện này lại vô cùng đơn giản, là vong linh báo thù, manh mối quá mức sáng tỏ rồi. Tuy rằng thực tế khá quỷ dị, nhưng so với ba lần chỉ thị trước, chưa tới nỗi đặc biệt quỷ dị. Hoàn toàn chính xác a. Tần Thủ Thiêm cũng nhớ rõ ít kinh nghiệm trước kia, cho tới nay nhiều những kinh nghiệm cũng khó thể nào lý giải nổi. Băng Nhi tự sát biến thành quỷ, sau đó hướng tới những người khi còn sống hạ nhục báo thù, mọi chuyện đơn giản như vậy thôi sao? Một cái mấu chốt cần chú ý, Lý Ẩn nói. Cái gì? Nước. Băng Nhi xuất hiện toàn bộ đều cùng nước liên quan. Ta thời điểm tiến vào thôn là nhìn thấy trong thùng nước của A Tú xuất hiện một gương mặt kia mà Băng Nhi chết trong nước. Mỗi lần làng giao xác chết cho A Tú đều bỏ vào vạc nước, tất cả cùng nước đều có liên quan. Đây là hoàn toàn chính xác. Có lẽ nàng chỉ có thể phụ thuộc vào nước mà di động. Không, có lẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, nước tuyệt đối là một tín hiệu không thể nào bỏ qua. Ân, ta biết rồi. Mà cùng thời gian này, người không ngủ được còn có một người, chính là Tố Nguyệt. Nàng một mình một người nằm trên giường lăn lộn khó ngủ. Cuối cùng nàng một mình rời giường, quyết định ra ngoài tản bộ ở hồ cá bên ngoài. Buổi tối hôm nay không có trăng, tại cái thôn này tự nhiên là bao phủ trong bóng tối. Tố Nguyệt đi bên cạnh hồ cá, trong lòng không khỏi nhớ lại Băng Nhi ngày xưa, tràn ngập hy vọng, vui tươi. Nàng ngồi xổm xuống, múc nước trong lòng bàn tay. Băng Nhi, bất chi bất giác, mặt mũi đã tràn đầy nước mắt. Xin lỗi, thực xin lỗi. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ cảm giác mát lạnh. Cúi đầu nhìn về phía hồ cá, một mảnh tối đen, loáng thoáng cảm giác được bên trong có những vòng nước đang khuếch tán. Đó là cái gì? Lập tức lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối một bóng người chậm rãi đi tới. Ai? Người là ai? Tố Nguyệt giờ phút này cũng cảm giác run sợ trong lòng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Đối phương không trả lời. Bóng đêm kia càng tiến gần, phát hiện xương cốt người đó càng thêm vặn vẹo lợi hại, giống như là bên trong không có xương. Tố Nguyệt lập tức đứng lên muốn chạy trốn, nhưng không còn kịp. Cái bóng đen kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Thế nhưng mà quá mờ, nàng căn bản không thấy rõ gương mặt đối phương. Thời điểm này, hồ cá sau lưng vang lên tiếng nước, như có cái gì đó đang vọt ra. Bóng đen trước mắt đặt tay lên cổ Tố Nguyệt, nàng cảm thấy bàn tay đã hoàn toàn bị ngấm nước. Băng Nhi. Thời điểm này nàng cảm giác tánh mạng của mình đang bị hút ra khỏi thân thể. Nàng quả nhiên đã trở về rồi. Trước khi tử vong ập đến, một ánh nguyệt bắn xuống lọt vào tầm mắt nàng. Đúng là Băng Nhi, gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo. Hết chương 8, quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.